Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay chúng ta sẽ lại quay lại một chủ đề truyền thuyết đô thị nha các bạn. Đây là một cái truyền thuyết đô thị ở Mỹ có tên là Lời Nguyền Carmen. Cái truyền thuyết đô thị này thì nó cũng ít nổi tiếng hơn các truyền thuyết đô thị khác, cũng như những cái truyền thuyết đô thị mà mình đã từng kể cho các bạn nghe đó. Thì cái này nó ít nổi tiếng hơn. Mặc dù là nó đã có mặt là khoảng năm 2006 thì nó ra đời cái truyền thuyết đô thị này, nhưng mà nói chung là cũng ít người nhắc tới, ít người biết. Thì nhưng mà mình thấy hay cho nên là mình muốn đọc cho các bạn nghe. Mấy bạn mà hồi nhỏ đi học á, có bao giờ mà bị bạn bè nó chơi xấu hay là nó bắt nạt mình này nọ chưa? Chắc cũng có người có ha, cũng có người bị ha. Cũng có nhiều người coi như là sợ đi học luôn, là tại vì bị bạn bè nó bắt nạt, bị bạn bè nó cứ chế giễu, rồi nó làm cho mình giống như bị cô lập ha các bạn ha. Chắc cũng có bạn có. Thì cái câu chuyện này nó diễn ra ở cái bang Indiana của Mỹ các bạn. Câu chuyện nó bắt đầu khi có một cô gái tên là Carmen Winters chuyển trường từ cái vùng quê của cô ấy lên một cái trường ở trên cái bang Indiana của Mỹ để học. Cái trường này là cái trường trung học nha các bạn. Thì cô này cũng 17 tuổi, vô học chung với tất cả các bạn cùng trang lứa là cũng 17 tuổi hết á. Khi mà cô ấy chuyển lên cái trường này học thì một là cái vùng này nó lạ. Thời đó giờ dưới quê, bây giờ lên cái bang này học thì không có bạn bè gì hết. Bạn bè của xóm cũng không có, mà bạn bè ở trong trường cũng không có, tại vì mới chuyển qua mà đâu có ai biết mình là ai đâu. Tuy nhiên á, thì cô này cũng vừa là cái chuyện đó mà cũng vừa có cái tự ti về cái cơ thể của mình, tại vì cổ cũng hơi tròn tròn, hơi mập. Thì hầu hết tất cả các bạn á, là không có chịu sởi lởi làm quen với cổ hay là nói chuyện với cổ, mà người ta có một cái vẻ gì đó, người ta cũng hơi hơi miệt thị, người ta kiểu như hơi hơi coi thường á, là trời nhỏ này dưới quê rồi đã vậy nó mập thù lù này nọ, nhìn nó quải này nọ, người ta không muốn chơi, người ta không muốn chơi chung, phải không? Thành ra là cổ cũng khó mà có bạn lắm. Học ở đó được tuần hai tuần vậy đó thì tự nhiên có năm cái người bạn gái ở trong lớp thì lại chủ động rủ cổ chơi chung, chịu khó chơi chung với cổ, nói chuyện, hỏi han. Thì cô này cũng rất là vui. Carmen lúc đó là cảm thấy rất là vui, tại vì mình đang không có bạn bè gì hết, vừa mới từ ở nơi xa chuyển đến, chưa có làm quen được ai hết, thì tự nhiên thấy có mấy bạn nữ, nguyên nhóm bạn nữ 5 người vậy, tự nhiên chú ý tới mình, chịu cho mình chơi chung, chịu nói chuyện với mình, thì cái điều đó là cũng vui, thì cũng mừng khấp khởi trong lòng. Nhưng mà thật ra Carmen không có biết cái đó nó là một cái trò chơi xấu, mà xấu xí hơn cả những đứa mà nó không thèm chơi với Carmen nữa. Có những đứa nó không thích Carmen, nó coi thường hay gì đó kệ nó, nhưng mà nó không chơi với Carmen thế thôi, nhưng mà nó không có đụng gì đến Carmen hết. Nhưng mà còn cái năm đứa tiểu thư này á, thì mới đầu nó làm bộ nó chơi chung, nó tạo niềm tin thôi, nhưng mà thật ra đằng sau á, thì nó cũng nói xấu Carmen hoài. Nó cũng chê bai Carmen, nó coi Carmen giống như là đồ ngốc vậy đó. Nó dụ sao nghe vậy. Tại vì lúc mà nó lấy được lòng của cô Carmen á, thì nó hay nhờ chép bài giùm. Cô này cũng làm, tại thấy bạn nó quý mình mà mình cũng bỏ sức ra mình làm. Rồi ví dụ như vô canteen ăn uống thì kêu Carmen ơi đi lấy giùm tụi tao cái khay ấy kia, khay đồ ăn, bưng nước uống. Thì Carmen cũng làm, thật tình mà. Nhưng mà thật ra là tụi nó coi cô gái Carmen này như là một cái đứa đồ ngốc, như một cái đứa để lợi dụng rồi thôi. Rồi tụi nó vẫn thường xuyên nói xấu với những cái bạn khác ở trong lớp cũng như trong trường về Carmen. Tại vì khi mà nói chuyện thân thân, khúc đầu xào xạo thân thân là nó cũng hỏi được nhiều cái thông tin, nhiều cái hoàn cảnh của cái gia đình của Carmen, cũng kể bố mẹ sao, gia đình anh em như thế nào, gặp chuyện buồn này chuyện buồn kia hay là có này, thì nó lôi hết mấy cái chuyện gia đình đó nó ra, nó kể hết cho mấy bạn khác nghe. Xong rồi nó còn giống như là mỗi lần mà nó kể cho mấy bạn khác nghe là tụi nó làm như tụi nó thích thú lắm vậy. Tụi nó rất là vui khi mà nói về một cái đối tượng đó. Rồi dần dần nó chuyển hẳn qua là công khai luôn. Mới đầu là nó nói lén lén, nó cười. Thì cái cô Carmen này cũng sau dần dần cũng nghi ngờ, nhưng mà cũng vẫn cứ nghĩ trong đầu là tụi nó tốt với mình mà, chắc không có gì đâu. Nhưng mà đặt cái dấu hỏi thì cũng có những cái nghi ngờ. Thì về khúc sau tụi nó, năm cái đứa đó nó không có giấu luôn, nó nói thẳng luôn và nó công khai, nó trêu chọc cô gái Carmen tội nghiệp này. Giờ ra chơi đúng không, cái nó mở cặp của Carmen ra, cái nó lấy cuốn tập Carmen đó, nó xé bớt mấy trang đi, công trình viết bài quá trời nó xé luôn, rồi nó dục thùng rác. Rồi có bữa đó nó quá đáng hơn á, thì nó mở cái cặp ra, nó đổ nguyên một cái hũ giống như đủ đồ ăn, hũ sữa chua gì đó vô trong cái cặp của Carmen. Lúc mà Carmen mở cái cặp ra thì trời ơi, trong đó nó bấy nhầy toàn là da ua, làm dơ hết tập vở, lem luốc hết mực, là cô ta cứ khóc hoài các bạn, rất là cảm thấy tủi thân. Mặc dù bây giờ là không có chơi chung nữa, không có chơi chung nữa, là tụi nó cũng không cho chơi chung cái đâu, cũng không cần phải bưng bê đồ ăn thức uống gì cho tụi nó nữa hết, nhưng mà cứ bị những cái trò đó làm cho cảm thấy bị tổn thương và cực kỳ tủi thân luôn. Mà cái tính của Carmen thì cũng ít nói, cũng không có chịu về tâm sự với lại ba mẹ hay là mấy thầy cô gì hết trơn, cứ âm thầm chịu đựng vậy đó. Thì nhiều khi bị thầy cô la oan là sao không có giữ gìn tập vở rồi này nọ các thứ đàng hoàng, thì bị la oan nhưng cũng nín nhịn. Có nhiều khi tụi nó chơi còn ác hơn vậy nữa, là các bạn biết là ở Mỹ, bạn coi phim Mỹ, mấy cái phim thiếu niên của Mỹ á, nó hay có, mình hay thấy mỗi đứa nó có cái tủ đồ, đúng không? Khi mà nó trước khi vô lớp nó học á, thì nó mở cái tủ đồ của nó ra, xong rồi nó bỏ những cái đồ vật dụng cá nhân của nó vô trong cái tủ đó, rồi khi nào đi học xong ra thì nó mở cái đó ra, nó lấy đồ cá nhân. Thì có từng ngăn vậy đó. Thì có khi mấy tụi nó đi lượm phân, các bạn, nó bỏ vô trong tủ đồ, nó phá khóa của cái tủ đồ đó, rồi nó bỏ mấy cái đồ dơ bẩn phân phiết đồ vô trong cái tủ đồ của Carmen. Khi mà Carmen mở ra vừa hôi thối mà đồ đạc nó mấy nhảy dơ giấy lắm, là Carmen cứ phải khóc hoài vậy các bạn, khóc mà tủi thân lắm. Còn chưa kể đó nha, tụi nó là thường xuyên mà gọi là body shaming đó các bạn. Body shaming tức là một cái cách bắt nạt mà bằng ngôn ngữ, bằng cái cách mà miệt thị cơ thể của người khác đó các bạn. Carmen cũng hơi mập mà, tròn tròn mập mập mà, thì tụi nó cứ trêu chọc, tụi nó cứ kêu là giống như con lợn, con heo. Mà mấy con lợn con heo này xong muốn dưới quê đi, dưới quê ăn cám mau lớn đi, chứ tự nhiên cái đi học làm gì. Giống như tụi nó dùng những cái lời lẽ đó, nó cứ châm chọc miết, đúng không? Rồi nó nói mày mập vậy à, mai mốt lớn ai mà lấy mày, mai mốt hả mày cũng chỉ lấy con heo à, hôm nay cao lắm là mày giỏi lắm mày lấy con bò à, chứ mày không lấy được con người đâu. Tụi nó cứ dùng những cái từ ngữ đó, nó xoáy vô trong não của cô gái Carmen tội nghiệp này, là mặc cảm tự ti với cái hình thể. Thì mình đã, bản thân Carmen cũng thấy là mình mập thì cũng đã tự ti rồi, mà bị nó nói miết là trong lòng lại càng bị tủi thân, lại càng tự ti, cảm thấy tổn thương nghiêm trọng luôn các bạn. Cái này là nhiều khi mấy bạn cũng thấy đúng không? Ở Việt Nam mình cũng có đầy nhóc, có nhiều đứa nó khịa, nhiều đứa nó giỡn thì vui, mà có nhiều đứa nó giỡn ác lắm, nó cứ châm chọc vô những cái khuyết điểm trên cơ thể của người khác. Nhìn thì tưởng vui, bạn bè nghe nó chọc vậy thì cười ha hả, nhưng mà thật ra dễ bị làm tổn thương cái người mà người ta bị cái khuyết điểm đó, và tự nhiên người ta bị trở thành cái tiêu đề, cái trung tâm để mà người khác trêu ghẹo như vậy. Không ai thích mình bị trêu ghẹo hết các bạn. Sau một thời gian chịu đựng, nào là những lời đàm tiếu, những lời body shaming, những cái hành động như là vừa dơ giấy mất vệ sinh mà làm cho cô ta tổn thương nghiêm trọng, thì cô ta quyết định là ngày mai sẽ gặp giáo viên và trình bày hết mấy cái chuyện này. Nhưng mà chưa kịp luôn, chưa kịp luôn, thì ngày hôm đó trường tổ chức một cái buổi gọi là diễn tập phòng cháy các bạn. Nước ngoài là nó hay diễn tập phòng cháy, có nghĩa là giả sử như có một cái vụ cháy giả sử thôi, thì tất cả sẽ phải chạy theo lối nào, người lớn thì sẽ phải làm gì, thầy giáo cô giáo thì sẽ phải làm gì, hướng dẫn các em ra sao, còn các em học sinh phải làm như thế nào. Ví dụ như gặp cái nơi khói phải đi sát xuống, đi theo bình tĩnh, chạy ra lối thoát hiểm như thế nào đó, người ta sẽ hướng dẫn, người ta giả sử như một cái đám cháy thật, rồi mình sẽ diễn tập ra lối thoát và này nọ. Thì trong lúc diễn tập như vậy á, thì khi mà ra tới cái ngoài sân á, thì cứ lùa chạy chạy chạy ra mà, thì năm cái đứa này, năm cái đứa mà bạn mất chạy của Carmen á, nó mới chạy theo sát Carmen. Nó cố tình rồi đi đến mà đi ra ngoài chỗ cái sân trường, ngay gần cái cống thoát nước đó các bạn. Thì khúc đó vô tình không biết sao cái cống thoát nước nó bị mở, nó lại không ai đó quên đóng nắp hay là cái gì đó, cũng là một cái sự vô tình thôi. Nhưng tụi nó cố tình, nhưng cái năm cái đứa tiểu thư đó nó cố tình, nó chạy chạy chạy sao nó cố tình nó lấn, nó hất Carmen rơi xuống cái cống đó, rơi xuống cái cống thoát nước đó, xong nó chạy qua luôn. Xong rồi cả lớp cũng chạy qua luôn, cái kiểu vậy, giống như không ai để ý gì hết. Có đứa nó cũng thấy luôn đó, nhưng mà nó, tụi nó chỉ cười đùa thôi, tụi nó cũng nghĩ đơn giản đúng không. Nhưng mà không ngờ là khi phát hiện ra không thấy Carmen nữa, thầy cô với lại những người tổ chức diễn tập, người ta đi tìm, tụi nó cũng giấu luôn, tụi nó cũng không nói là Carmen bị rớt xuống, xuống cái cống thoát nước nữa. Mà người ta tìm một hồi, người ta mới thấy cái xác của Carmen á nằm ở dưới cái cống thoát nước đó các bạn. Mà lúc té xuống á là vô tình á va vô một cái cọc sắt, một cái dàn sắt gì ở đó nó lòi ra đó, mà nó lột hết cái da mặt của Carmen ra ngoài luôn. Lột hết luôn. Đã vậy á, cái sự va đập từ cái độ cao nó rơi xuống làm cho cái cổ của Carmen nó bị gãy. Gãy và nó lật ngược ra làm sao luôn các bạn. Nó lật ngược luôn. Lúc mà người ta tìm thấy ở dưới cống thoát nước á, là cổ nằm sấp vậy nè, mà cái đầu bị lật ngược lại các bạn. Cái đầu lật ngược lại, mà trong tình trạng là da mặt bị lột đi gần hết. Một cái chết quá thảm, quá đau đớn. Tuy nhiên cuối cùng cũng điều tra không ra được năm cái đứa đó là cố tình, tại trong cái lúc lộn xộn như vậy mà. Thì có kết luận là đó là một cái vụ tai nạn. Thế là coi như Carmen chết oan. Nhưng kể từ đó bắt đầu xảy ra những chuyện lạ tại cái ngôi trường đó. Năm đứa kia nghĩ mình an toàn, mấy đứa bạn kia nhìn thấy thì cũng chả nói gì, thì cũng hồi đó giờ cũng ghét nó cho nên chả nói gì, và cũng không dám đứng ra, cũng kệ bà nó luôn, tưởng là không sao. Nhưng bỗng một ngày tất cả những cái đứa bạn đó đều nhận được một cái email. Ở trong cái email đó chỉ ghi vỏn vẹn cái nội dung là tụi mày là lũ giết người, tụi mày phải chịu trách nhiệm. Ngày nào cũng nhận cái email giống vậy. Thì cái đám này á, nó tưởng á là cái đứa nào biết cái chuyện đó, nhưng mà nó giỡn thôi. Tại vì nhiều đứa nó biết cái chuyện đó lắm. Năm đứa nó làm, nhưng mà mấy cái đứa kia nó thấy, nhưng nó không có nói, nhiều đứa biết cái chuyện đó lắm. Cho nên tưởng nghi ngờ lẫn nhau, rồi đứa này chắc đứa kia là ghi cái email giống như là hù tụi nó vậy thôi. Tụi nó cũng không đến nỗi nó sợ lắm. Mặc dù tụi nó cũng thấy khó chịu, nó cũng ớn ớn, nhưng mà nó không đến nỗi nó sợ. Tại vì nó nghĩ đây ok, đây just kidding, chỉ là một cái trò đùa thôi. Nhưng rồi một ngày, khi mà tụi nó đã quên bà nó cái email đó rồi ngoài, quên cái nội dung là chỉ tụi ra tụi nó chính là kẻ giết người và chính tụi nó là phải chịu trách nhiệm. Tụi nó quên, thì một trong năm đứa tiểu thư mà từng bắt nạt Carmen á, xảy ra một chuyện. Bữa đó về nhà, đi học về nhà bình thường, đi vô nhà tắm. Thì lúc tắm, tự nhiên nghe cái giọng nói từ ở dưới cái cống á các bạn, cái cống ở trong nhà tắm á, nó phát lên những cái tiếng đay nghiến chỉ trích tụi mày là lũ giết người, mày là lũ người, tại vì tiếng Anh thì nó chỉ có you thôi, nhưng mà thì mình thích nói tụi mày hay mày cũng được, thì nó nói là mày là kẻ giết người, mày phải chịu trách nhiệm này nọ các thứ vào cái tiếng đó. Nó tự dưới cống lên, thì một trong năm đứa tiểu thư nó sợ quá, nó chạy ra ngoài, nó đi trần chuồng vậy, nó chạy ra ngoài thì nó gặp mẹ nó. Thì mẹ nó nói cho mẹ nó nghe, thì mẹ nó kêu là chấn tĩnh lại đi, không có cái gì đâu, cái này có thể là giống như con ảo giác, bữa giờ học nhiều quá ảo giác hay là gì thôi, không có sao đâu, bình thường đi, vô tắm lại đi. Thì con nhỏ này nó sợ quá đâu có tắm nữa, nó vô nó lau mình thôi. Thì trong lúc mà nó lau mình nữa các bạn, trong lúc nó lau mình thì bà mẹ đứng ở ngoài á, đi lo làm chuyện khác, nói nó vô rồi thôi, đi ra ngoài làm chuyện khác, ra bếp làm nấu ăn. Thì đang ra thì nghe một cái tiếng la thất thanh ở bên trong phòng tắm. Thì bà mới giật mình, mà tưởng gái bà té hay gì, bà lao vô. Bà lao vô trong đó, bà mở cửa nhà tắm ra bà xem, thì không thấy đứa con gái đó đâu hết. Không thấy ở đâu hết, mà trên sàn nhà chỉ còn một đống máu thôi. Bà mới báo cảnh sát. Tất nhiên rồi, ở bên nước ngoài là đụng cái là nó báo cảnh sát liền. Nó báo cảnh sát xong, cảnh sát cũng tới lập hiện trường, kiểm tra, điều tra các thứ đồ, cũng không thấy nơi đâu. Rồi đến một ngày thì phát hiện ra cái xác của con bé đó đang trôi nổi cũng trong một cái cống thoát nước, cũng đầy phân, đầy sự dơ bẩn như vậy. Và cái cổ cũng bị gãy quẹo qua một bên, và da mặt cũng bị lột hết điên mỹ. Một đứa. Câu chuyện nó chưa có hết. Tiếp theo là bốn đứa kia cũng gặp trường hợp này, cũng gặp trường hợp kia, cũng nghe tiếng nói từ ở cái cống thác nước đi lên. Tiếng nói đó là của Carmen. Rồi cũng chết y lọt như vậy. Đứa nào cũng chết trong cống đó. Đứa nào cũng nằm ở trong cái cống thoát nước đó. Và cái tình trạng là gãy cổ và da mặt bị lọt. Cái khúc này giống như là Carmen nó thành một cái hồn ma rồi, mà nó đi nó trả thù các bạn. Tất nhiên là truyền thuyết đô thị nha, mình nhắc lại nha. Mà không những nó xử bốn đứa, ê năm đứa tiểu thư kia, ngũ đại tiểu thư kia là nó xử xong rồi đúng không? Mấy cái đứa bạn mà hồi xưa cũng tham gia vô cái công chuyện mà bắt nạt nó đó, rồi những cái đứa mà thấy nó bị té xuống cống mà không có dám đứng ra để mà nói, mà có bị đồng lõa với đám kia, im lặng là đồng lõa với cái tội ác của mấy đứa kia, cũng lần lượt là bị hết. Nguyên cái ngôi trường đó coi như là phụ huynh hết dám cho con đi học luôn, giải tán luôn. Câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở cái phạm vi ngôi trường ở Indiana ở Mỹ, mà sau này nó lan rộng ra các nước khác trên thế giới nữa các bạn. Có nghĩa là cái lời nguyền Carmen này nó ứng vô đối với những kẻ nào mà đặc biệt là học sinh mà hay đi bắt nạt những người bạn yếu hơn mình, hay đi bắt nạt người ta, thì cái lời nguyền đó là cái lời nguyền của Carmen, là những đứa đó sẽ bị trừng phạt bằng cách chết trong cống thoát nước, trong ống cống á. Cái lời nguyền Carmen nội dung nó là như vậy. Sẵn tiện mình nói thêm thì cái vấn đề mà nãy mình có nói đến á, vấn đề bắt nạt á, là nước nào cũng có, ở bên mình cũng đầy. Nhiều đứa nó đi học mà nó bị chấn lột tiền, là học sinh nó tự chấn lột lẫn nhau có luôn đúng không? Rồi nhiều đứa nó cứ body shaming, nãy mình nói nó miệt thị, bắt nạt bằng cái những cái lời nói á, chê bai khiếm khuyết của người ta cũng có luôn đúng không? Mà nhiều câu cũng ác lắm, cũng độc lắm, câu từ hồi xưa nữa. Ví dụ như đừng qua nhàn lé, đừng ghé nhàn lùng. Phải có cái câu đó luôn. Người ta lùng là tại vì cái ví dụ như người ta bị còi xương, hay là người ta ăn uống dinh dưỡng như thế nào, hay cái gen nhà người ta nó vậy thì người ta lùng. Tự nhiên kêu đừng ghé. Còn cái chuyện người ta bị lé, ví dụ như người ta bị cái khuyết tật đó, là cái khuyết tật về mắt đi, cũng đem ra chọc ghẹo đúng không? Cũng kêu đừng qua nhàn lé là làm sao? Tự nhiên cái người ta bị khuyết tật như vậy, cái mình đi mình trêu ghẹo người ta. Hay đứa nào mập quá cũng bị chọc, đứa nào mặt mụn quá cũng bị chọc, đúng không? Mà cái này là mình đang nói nghe nó đơn giản nha, còn có nhiều cái á, khi mà mình diễn ra thực tế á, nó nói mà tủi thân mà làm tổn thương người ta luôn á các bạn. Nó nói mà nhiều đứa nó nhây, nó nói hoài luôn á, nó cứ đưa người ta khuyết điểm, người ta đã biết rồi, người ta đã không khắc chế được rồi. Ví dụ như những cái dị tật bẩm sinh hay là gì sao khắc chế được, hay là giống như mình coi TikTok á, mình không có đồng ý mấy cái TikTok mà giống như giả mấy cái người mà bị tật á, xong mày lồng nhạc vô, xong mày đi cà nhắc mấy cái đó, mình không có đồng ý luôn. Mình không giờ gặp mấy cái đó là mình lướt hết. Rất là nhiều người, có cả những idol luôn á, mà đi làm những cái đó mình không có thích, nhưng thường mình không có coi. Cái đó cũng là vậy đó, mình trêu ghẹo lại cái động tác bị tật của người ta đó. Rồi những cái vấn đề như là khi mà người ta nói những cái vấn đề mà nó thuộc về cái gia đình mình đó các bạn, nó cũng là body shaming nha. Thí dụ như có nhiều bạn, đúng không, mà nói mình đi học, có nhiều bạn gia đình khó khăn thì ba bạn đó đi bán vé số vẫn đi học chung, tại mình hồi nhỏ mình học trường công mà chung, những ai nằm trong cái hộ khẩu đó là đều học ở những cái trường đó hết, chứ không có phân biệt giàu nghèo gì hết, học chung hết. Thì ba bạn đi bán vé số thì mấy đứa nó chọc, nó cứ gặp, nó cứ kêu: ê, cho tao tờ vé số ơi, ê bán tờ vé số, ê chiều nay là số mấy mày. Những cái đó tưởng là đùa vui đúng không, nhưng mà thật ra nó đang làm cho người ta bị tủi thân. Người ta tủi thân về cái sự nghèo khó, người ta ba người ta đi bán vé số, rồi nó cứ chọc ghẹo theo cái kiểu đó, nó cũng là một cái dạng gọi là bắt nạt người khác nha các bạn. Lớn lên thì mình mới hiểu là mình không phải khăng khăng mà bảo vệ khuyết điểm của mình, nhưng mà những mấy cái đứa mà nó cứ chê bai á, những cái nó cứ chỉ trích chê bai mình á, tốt nhất là đừng chê với mấy đứa đó. Mình chơi với mấy, mình lựa mấy đứa nào mà mình chơi á, những người bạn nào mà người ta quý mến mình, mà người ta đem lại cái năng lượng tích cực cho mình á, thì mình chơi. Mình không có nghĩa là mình không cho người khác phê bình, nhận xét xấu về mình, nhưng mà cái mình phải hiểu, mình phải phân định được á, là cái phê bình để cho mình chỉ ra cái khuyết điểm của mình để cho mình tốt lên là một câu chuyện khác, còn nó phê bình, nó chà đạp, nó sỉ nhục mình là một cái chuyện khác đó. Mình phải điểm mặt đứa nào kiểu nào để mà mình biết, không đứa nào ok mình chơi, đứa nào không ok mình không cần chơi đó. Bạn cần ít thôi, bè thì nó đông chứ bạn cần ít thôi, nhưng mà phải chất là như vậy đó. Cũng một lời nhắn nhủ, nếu mà bạn nào đang có trong tình trạng mà bị bắt nạt như vậy á, nếu còn nhỏ chưa tự giải quyết được thì nói chuyện với ba mẹ thầy cô đi, còn không thôi thì kệ mẹ tụi nó. Mình biết chuyện của mình thôi, mình cứ lo hoàn thiện bản thân mình lên, mình hơi mập thì mình tập thể dục, còn mình chưa ốm lại được liền thì tụi nó có nói gì để kệ tụi nó, đúng không? Điều mập đâu có ăn hết của nội ngoại, tụi nó đâu phải quan tâm. Rồi còn nếu mà mình đã lỡ đi bắt nạt mấy bạn khác á, thì phải nhớ phải dừng lại ở cái chỗ là bắt nạt nào sao cho nó duyên, cho nó vui mà cảm thấy mà nhẹ nhàng, đúng không? Đừng có lấy những cái khuyết điểm, mấy cái khuyết điểm của người khác về khiếm khuyết cơ thể là dễ chọc cười nhất đó, nhưng mà đừng lạm dụng cái đó, nhiều khi vô tình mình làm tổn thương nó, đúng không? Đừng có đi bắt nạt chấn lột tiền của nó, đi học tiền sáng có nhiêu đâu, đi chấn lột rồi đi bắt nạt người ta chưa biết lúc nào nè. Muốn bắt nạt người ta thì tường mình nghĩ là mình là kẻ mạnh, đúng không? Nhưng mà cuộc đời không phải lúc nào cũng mạnh đâu, mai mốt mà nó mạnh hơn là coi như mình thấy bà mình đó, hiểu chưa? Cho nên là cố gắng chơi sao mà để bạn bè giúp đỡ nhau, đúng không? Nó yêu thương mình, gặp hoạn nạn nó còn giúp mình, đừng có bắt nạt nó, mai mốt lớn lên nó bắt nạt lại là lạng hoạn chạy không kịp với nó đó, đúng không? Mà để xảy ra chuyện đáng tiếc như cái lời nguyền comment này nữa là còn kinh dị nữa đó. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn có những câu chuyện nào hay muốn chia sẻ với mọi người mà muốn mình kể lại theo cái kiểu của mình thì các bạn có thể theo những cái đường link ở bên dưới để gửi chuyện cho mình nha. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.